Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, Nàng Dâu Năm. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Xuất viện ngày hôm sau, Trần Ninh nhà mẹ đẻ tới đưa một chút đồ vật. Cái gì? Trứng gà chân heo loại hình trong tháng lễ. Trần Ninh mụ mụ ngồi tại giường vừa nhìn cái nôi trong hài tử. Đối Ninh Thư, nói ra, không có việc gì, đem thân thể dưỡng hảo. Đến lúc đó tại sinh nhị, thai đi, Ninh Thư, sinh con mệt không chịu được, thể xác tinh thần đều mệt. Ngay tại nói muốn, sinh nhị thai chuyện, đây là mụ mụ ruột sao? Đến lúc đó rồi nói sau. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi là ta khuê nữ, ta khẳng định là thương ngươi, nhưng là nữ người vẫn là, muốn sinh nam hài trong nhà mới có địa vị. Trần mẹ nói, Ninh Thư thở dài một cái, đều là nữ nhân, chẳng lẽ không biết thai nghén hài, tử chính là đối thân thể tổn thương một lần sao? Liền giống với bây giờ bị thọc, một đao, những người này liền vội vã thương lượng một chút lần lại đâm một đau, ít nhất phải chờ vết thương tốt, thân thể quên đi đau đớn rồi nói sau. Dưới loại tình huống này, Ninh Thư quả thực tâm tắc không chịu được. Mụ mụ, có tiền sao? Mượn ít tiền cho ta. Ninh Thư chuyển rời sinh con chủ. Đề, Trần mụ mụ nhíu mày. Ngươi đòi tiền làm gì? Kim Vĩ không có tiền. An gia, không có tiền cho ngươi. Đệ đệ ngươi hiện tại nơi đối tượng. Muốn chuẩn bị kết hôn, tiền đều trang trí, tân phòng, Trần mẹ nói. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, đây chính là nữ nhân a, gả cho người sau, tại nhà, mẹ đẻ là người ngoài, tại nhà chồng đồng dạng là ngoại nhân, hai phe đều không có dừng chân chi địa. Khuê nữ, hảo hảo dưỡng thân thể, muốn ăn cái gì ngươi đến cùng ngươi bà, nói biết không? Trần mụ mụ không muốn nói chuyện tiền bạc. Đợi đến thời gian, 3 năm vết đau triệt để khép lại, vẫn là cho An gia sinh con trai. Ninh Thư nằm ở trên giường không nói chuyện. Trần mụ mụ nghĩ nghĩ. Tại Ninh, Thư gối đầu bên cạnh thả 200 khối tiền. Còn nói ra, muốn ăn cái gì chính mình. Mua, cảm ơn, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trần mụ mụ cùng Ninh Thư nói chuyện. Nhìn Ninh Thư cũng không quá tiếp lời. Liền đi. Trước khi đi còn sờ sờ hài tử khuôn mặt. Buổi tối An Kim Vĩ trở về, Ninh Thư trực tiếp đối An Kim Vĩ nói ra, ta muốn uống nhân vật chính canh, hài tử sữa không đủ ăn. An Kim Vĩ không nói gì, ra phòng ngủ đi cùng mụ mụ hắn nói. An Kim Vĩ mụ mụ lập tức lớn tiếng nói ra, trong nhà không có nhân vật chính, ta mụ mụ buổi sáng mới đưa trứng gà cùng nhân vật chính tới. Như thế nào? Không có, Ninh Thư đối vào nhà An Kim Vĩ nói. An Kim Vĩ nhíu mày, thanh âm có chút tức giận. Mụ mụ, người liền cho nàng hầm một chút, vừa về đến liền dùm beng nói nhao nhao. Thật là khiến người ta không yên ổn, công tác liền mệt, trở về đến còn phải đối diện với mấy cái này lông gà vỏ tỏi chuyện. An Kim Vĩ trên thực tế cũng đang trách móc Ninh Thư nhiều chuyện. Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong lòng tất cả đều là ha ha. Mỗi cái ha ha đằng sau đều là vô số lao nhanh thảo nê mã. Vì ngươi sinh con dưỡng cái, muốn chén canh uống còn như vậy. Một cái bị phụ thân mẫu thân làm hư nam nhân, lạnh lùng ích kỷ, chính là một cái thẳng nam ung thư. Hắn ngoại trừ công tác, trở về cơ bản cái gì cũng không biết làm. Thật có, thể tính là áo đến há miệng cơm đến đưa tay. Cũng bởi vì công tác, giống như, tất cả mọi người đến nhường cho hắn, giống như công tác bao nhiêu ghê gớm, đồng dạng, để ngươi ở nhà mang hài tử, giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh, ta mẹ nó, đi làm việc, ngươi một ngày đều làm không xuống, trước kia nào có những vật này, ta lúc kia sinh con 3 ngày liền muốn làm, việc, hiện tại nằm ở trên giường, còn muốn ăn ăn như vậy. An Kim Vĩ, mụ mụ bất mãn nói. An Kim Vĩ hai đầu lông mày hơi không kiên nhẫn. Hiển nhiên độ gợi chuyện Ninh Thư có chút bất mãn. Cả ngày có nhiều việc, chính là chuyện bức. Tại An Kim Vĩ trong lòng, thê tử của mình nên đem mọi chuyện chuẩn bị xong, làm hắn không có nỗi lo về sau làm việc, về nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư không nhìn An Kim Vĩ, dỗ dành hài tử, chỉ có tâm tình của mình an ổn, mới có thể để cho hài tử cảm giác an toàn, sẽ không mỗi ngày gào khóc. Nàng cũng nhẹ nhõm, cơm tối ngược lại là có một bát nhân vật chính canh. Bất quá không có thịt gì, liền một chút mập ngán ra thịt, thịt nạc không có. Ninh Thư mặt mỉm cười, bưng lên bát ra phòng, đến bên cạnh bàn ăn nhìn thấy, cái bàn ở giữa đặt vào một chậu nhân vật chính chân sau thịt. Ninh Thư trực tiếp đem một chén canh rót vào trong chậu, trực tiếp dùng bát, múc một bát thịt. Trên bàn cơm An Gia người ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư dùng ngón tay nhạt, lên một miếng thịt nhét trong miệng. An Kim Vĩ cau mày. Ngươi làm gì? Ăn cơm nha, không có đạo lý các ngươi ăn thịt. Ta ăn canh, không thì mỏi, người liền đừng đùa. Ninh Thư liếm liếm trên ngón tay dầu. Ngươi thực sự là, An Kim Vĩ ghét bỏ mà nhìn ăn đến mặt mũi tràn đầy dầu. Ninh Thư, đối gây chuyện Ninh Thư phi thường bất mãn. Trần Ninh, trưởng bối còn ở trên bàn đâu? Ngươi sao có thể làm thế nào? An, Kim Vĩ mụ mụ một mặt bất mãn. Nếu có khách nhân ở, ngươi cũng như vậy An Gia. Mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Ngươi không muốn mặt An Gia còn muốn mặt. Ninh Thư cũng không cần đũa, liền dùng tay nhặt thịt ăn. Nghe được bà lời, nói, tin tưởng ta, xem lại các ngươi thịt cá. Ta chỉ có thể uống canh. Ta rất muốn lật bàn. Có lẽ lần sau ta liền lật bàn. Trương Ninh, ngươi có phải điên rồi hay không? Dám nói như vậy. An Kim Vĩ mụ, mụ tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến. Kỳ thật ta có bệnh các ngươi biết sao? Ninh Thư mang trên mặt thần sắc quỷ dị, ta có nghiêm trọng hậu sản bệnh trầm cảm. Có lẽ ta sẽ làm ra cái gì không? Có khống chế chuyện. Kỳ thật lật bàn đều là chuyện nhỏ. Ta liền sợ làm ra tổn thương gì người. Chuyện. Ninh Thư ngoẹo đầu cười nói. Ninh Thư là hướng về phía An Kim Vĩ cười. Ninh Thư trong tươi cười hàm chứa khắc cốt lãnh ý. Trên mặt mặc dù cười đến sán lạn, nhưng lại làm An Kim Vĩ trong lòng trọng trọng nhảy một cái. Trong lòng thế mà sinh ra một cái ý niệm. Trong đầu, vợ của hắn thật có bệnh. Nháo cái gì nháo. Nhất định phải đem trong nhà huyên náo gà bay chó chạy mới được. Bình thời ra trong không quản sự công công mở miệng. Hắn nhìn Ninh Thư, làm vợ phải có làm vợ dáng vẻ. Cố gắng sáng tạo an ổn bình thản ra. Đình, Ninh Thư nhếch miệng im lặng nở nụ cười. Như vậy an ổn bình thản chính là để người khác nhận hết ủy khuất đến bảo trí. Muốn người khác kính dâng hy sinh. Một khi có chút yêu cầu, chính là phá hư gia đình hài hòa hung thủ. Này hai phụ thân con một cái đức hạnh, đều trông cậy vào người khác đem chuyện xử lý tốt, có ủy khuất gì chịu đựng. Bọn họ chính là hoàng đế. Dạng này hòa bình là dựa vào hy sinh một ít người đến bảo trì. Mà Trần Ninh, tại cái gia đình này là thuộc về bị hy sinh người. Kính dâng cùng hy sinh còn không được tôn trọng, cho rằng đây là ngươi phải làm. Thủ hộ đều là thứ đồ gì? Ninh Thư ôm ngực, trong lòng ta thật khó chịu. Hảo hảo tức giận a, ta rất muốn xốc cái bàn này. Ninh Thư vừa nói một bên tay giơ lên cái bàn, sau đó giơ lên trên bàn bát đũa, hướng một bên đi vòng quanh. An Kim Vĩ phụ thân mẫu thân sắc mặt hiện thanh. An Kim Vĩ vươn tay muốn lôi ra. Ninh Thư nhẹ buông tay. Cái bàn rung động. Trên bàn nước canh đều tung tóe lên, làm cả bàn đồ ăn dị thường bừa bộn. An Kim Vĩ mụ mụ cách chén canh tương đối gần. Ninh Thư này vừa lật bàn, vừa để xuống bàn, chén canh trong nước canh tung tóe trên người nàng. Nàng lập tức nhảy dựng lên, vội vàng rút tờ giấy lau trên người nước canh. Hết chương.